Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chạy lại đi. Cái con nhỏ này, mọi người ai đó đều lên kế hoạch cả rồi. Mày nói muốn rời là rời sao? Là do hôm qua mày lo lắng, nghĩ ngợi nhiều quá nên mới gặp ác mộng thôi. Đừng nghĩ nữa, dậy xúc miệng thay đồ đi ăn sáng. Đã hơn 7 giờ rồi, anh Thành cũng đã tới. Thừ đã ở văn phòng hóa trang rồi kìa. Lê nói đúng, khi suy nghĩ lo lắng quá nhiều về điều gì thì nằm mơ thấy ác mộng cũng là điều hiển nhiên. Mình không bận tâm về nó nữa mà xem nó như một chuyện bình thường và tự tin tiếp bước vào cuộc hành trình. Cô vui vẻ vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cùng Lê đi ăn sáng. Trong văn phòng, mẹ Thúy cũng có mặt. Bà đang ngồi trò chuyện với Thanh ở bàn tiếp khách. Thư được cô thợ trang điểm mà Thanh đưa đến đang hóa trang ở phía trong. Mình và Lê chào hỏi mẹ Thúy và Thanh một tiếng, rồi chạy tót lại chỗ Thư ngồi ngắm nghía bình phẩm. Nói là hóa trang cho ngoa, chứ thật ra là đang nhờ bàn tay của cô thợ trang điểm cho Thư trở thành một người khác để không ai nhận diện ra. Đúng là bàn tay của thợ này quá khéo. Khoảng một tiếng đồng hồ sau là không còn ai nhận ra đây là Thư nữa. Phải nói là một trời một vực, một tuyệt tác nghệ thuật đầy sáng tạo. Lê thỏa sức ngắm nghía, rồi như nghĩ ra điều gì đó mà nhìn Thư với một nụ cười nham nhở, chỉ vào nơi khóe mắt và khóe môi của Thư, nói: thêm một nốt ruồi ngay ở khóe mắt và khóe môi nữa thì quá chất luôn. Thư cười, mình cũng cười. Đúng là sáng tạo kiểu Lê, chỉ có cô ấy mới nghĩ ra. Cô thợ trang điểm cũng phì cười theo, nhìn Thư rồi nói: cũng là ý kiến hay, em thấy thế nào? Dạ, theo ý cô ấy cũng không tồi, chị cứ làm như vậy đi. Nghe mọi người phía trong đang lăn tăn bình phẩm ý kiến ý cỏ này kia, làm Thanh cũng tò mò. Rõ ràng từ nãy đến giờ Thanh chưa hề xem lấy một cái gì. Anh muốn khi nào xong xuôi hết thì sẽ ngắm Thư cho thỏa thích. Nào ngờ phía trong náo loạn quá, cộng thêm những tiếng cười phấn khích khiến anh không thể nhịn được nữa. Anh háo hức bước vào trong, thoáng chút ngỡ ngàng, vừa khom người tiến sát lại gần Thư, vừa nheo mắt hàm ý cười rồi thốt lên: trời ơi, có phải Thư nhà ta không vậy? Nhận không ra em luôn đấy. Mà còn có hai cái nốt ruồi này là sao nhỉ? Cũng không tệ. Ngay lập tức, mình đứng phát dậy, ôm choàng lấy cổ Lê suýt xoa. Ui chao, sao lại là tệ chứ? Phải nói là rất lạ có đúng không? Còn ai ngoài Lê nhà ta mới có sáng kiến này? Lê được đà vênh váo hất mặt về phía Thanh đắc ý. Anh không thèm để ý, cũng chẳng màng tranh luận hay khích bác gì cả, vì biết rõ tính chất nhây của cô nàng, chỉ lặng lặng đi lướt qua Lê rồi nói một câu: chất, rất chất. Mọi người được dịp cười ha hả, xua tan những mối lo ngại trong lòng mà không biết nguy hiểm ngoài kia đã được an bài trực chờ sẵn. Còn nắng đã lên quá đầu, ánh nắng cũng bắt đầu chói chang và gay gắt hơn. Hôm nay rõ là đẹp trời, thoáng chốc mà đã gần 9 giờ. Mọi người đâu đó đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chú Mão đến là khởi hành. Mẹ Thúy lo lắng, ngồi căn dặn ba đứa con gái, đủ điều, hy vọng chuyến đi bình yên vô sự. Đâu đó trong đầu Minh lại canh cánh về giấc mơ ban tối, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi ngữ khí đang hừng hực của mọi người. Và nó đi sâu vào quên lãng lúc bấy giờ. Hơn 9 giờ, hai cha con chú Mão lót tót đi từ ngoài vào văn phòng, mặt mày vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. Thật thương cho chú ấy, mới về nhà còn chưa bao lâu thì lại bị mọi người thúc giục xuống đây nữa. Mẹ Thúy rót cốc nước đưa cho hai cha con uống thấm giọng, rồi xoa đầu bé Ni hỏi: con đi đường có mệt không? Dạ, con không mệt, con rất thích xuống đây chơi với các bạn, với các em cô ạ. À, nhà có hai cha con mà lại đang thời gian nghỉ hè nữa, nên cha con đi đâu con đi theo đấy, con không thấy cực khổ chút nào đâu. Ngoan lắm, con ngoan ở đây với cô và các bạn, cha con và các anh chị sẽ nhanh về thôi. Benny và mẹ Thúy tiễn mọi người ra xe của Thanh đang đợi sẵn bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net